thì chúng ta sẽ đến với Vũ Động Càn Khôn, chương là Lôi Đế Điển. Ở phần trước như các bạn đang thấy là Lâm Động cuối cùng đã xung đột với Nguyên Môn ở lối vào một cái cổ tàng nào đó. Thì lúc này Lâm Động đang chiến đấu rất là kịch liệt với Lôi Thiên. Chúng ta hãy tiếp tục đến với phần của ngày hôm nay. Vô số tia sét từ tầng mây đen đánh xuống như vũ bão, tiếng nổ chói tai vang vọng khắp bầu trời, cả mặt đất cũng như rung chuyển. Lôi Thiên đứng giữa những tia sét, lôi quang hội tụ sau lưng với ánh ngân quang phát ra từ cơ thể. Nhìn từ xa hắn giống như lôi thần hàng lâm vậy. Lôi Đế Điển, khi đó cũng vang lên không ít tiếng kêu kinh ngạc, hiển nhiên là mọi người cũng đã nhận ra môn vũ kỹ mạnh mẽ này. Không ngờ Lôi Thiên phải thi triển cả Lôi Đế Điển ra, xem ra tên tiểu tử này cũng có bản lãnh. Tiểu Linh Vương Linh Chân nhìn cảnh tượng trên không trung bất giác cười nhạt. Hình như tên Lâm Động đó tu luyện cả nguyên lực và tinh thần lực, nếu không thì với thực lực thất nguyên niết bàn của hắn không thể giằng co được Lôi Thiên đến mức này. Nguyên Thương nhàn nhạt nói, nhưng cũng chỉ vậy mà thôi. Linh Chân cũng mỉm cười gật đầu, Lâm Động chống cự được đến mức này đúng là vượt ngoài dự liệu của hắn, nhưng đối mặt với Lôi Thiên đã thi triển Lôi Đế Điển thì hắn không nghĩ là Lâm Động có thể tiếp tục được. Thắng bại sẽ được phân định trong lần này. Nếu phế được tên đó chắc chắn Đạo Tông sẽ biết điều hơn. Hiện giờ chúng ta phải chú trọng về phần thiên cổ tàng, không rảnh để lăng nhăng với bọn chúng. Đợi khi giải quyết xong mọi chuyện thì tính nợ cũng không muộn. Với sự biến hóa ấn pháp trong tay Lôi Thiên, mây đen trên bầu trời nhanh chóng cuộn trào biến thành hình phễu. Ở đầu nhọn có vô số lôi quang vờn quanh. Năng lượng thật cuồng bạo. Vẻ mặt mấy người Ứng Tiếu Tiếu nặng nề nhìn chằm chằm cây lôi thương khổng lồ kia. Bàn tay đặt trên dây đàn của Ứng Hoan Hoan cũng khẽ nắm lại, cắn môi, sâu trong mắt nàng dường như có ánh sáng màu lam nhạt hiện lên, chỉ có điều chính bản thân nàng không biết. Thực lực của Lôi Thiên đã mạnh hơn trước không ít, thần khôi nhìn lên bầu trời lưỡng lự một chút rồi nhìn sang thanh đàn bên cạnh hỏi, có cần ta ra tay không? Hắn có thể nhận ra thực lực của Lâm Động chỉ là thất nguyên niết bàn, ngoài ra còn có tinh thần lực khá mạnh, hiển nhiên là đều có thành tựu không tệ cả về nguyên lực và tinh thần lực, nhưng so với Lôi Thiên thì vẫn còn thua kém rất xa, mà Lôi Thiên thì đã dùng đến tuyệt chiêu, tình cảnh của Lâm Động bây giờ không tốt. Không cần đâu. Thế nhưng thanh đàn lại mỉm cười lắc đầu, nàng ngẩng đầu lên, gương mặt phản chiếu ánh lôi quang giống như ánh lên vẻ cuồng nhiệt. Lâm Động ca sẽ không thua. Cô nàng thiếu nữ váy đen tay cầm cây lưỡi hái tạo hình khá là yêu dị, khẽ mỉm cười nói. Thần khôi khựng người lại rồi gật gù. Đây là lần đầu tiên hắn thấy thanh đàn có nét mặt như vậy, thậm chí là trước mặt sư phụ mình kính trọng nhất, cô thiếu nữ này cũng chưa bao giờ có vẻ mặt sùng bái đến thế này. Lôi Đế Điển sao? Giữa những tia sét cuồng bạo, Lâm Động như con thuyền nhỏ lênh đênh trong sóng đại dương, có thể bị lật úp bất cứ lúc nào. Hắn nhìn Lôi Thiên với bàn tay đang giơ cao trên không trung, mặt cười hung hăng, từ cây lôi thương khổng lồ đó có thể cảm nhận thấy một sự nguy hiểm khôn lường. Nếu người đã muốn thì ta cũng liều với ngươi. Lâm Động lẩm bẩm rồi giơ hai tay ra, một đạo quang trận phức tạp hình thành trong lòng bàn tay. Quang trận hình thành, Lâm Động khẽ nhau mắt lại, nguyên lực và tinh thần lực ồ ạt tuôn vào trong, vút. Theo đó, quang trận ban đầu chỉ lớn cỡ bàn tay đã phình to ra với tốc độ kinh người, chỉ trong mấy nhịp thở nó đã to cỡ vài chục trượng. Nhìn từ xa, một đạo quang trận ở trước mặt Lâm Động chậm chậm xoay chuyển, tỏa ra một thứ năng lượng khủng bố khó có thể hình dung. Đó là cái gì vậy? Hiển nhiên rất nhiều người đã thấy hành động đó của Lâm Động, sau khi thấy rõ ràng quang trận đang xoay chuyển, ánh mắt mọi người đều toát ra vẻ kinh ngạc. Bàng môn tả đạo, châu chấu đá xe mà thôi. Lôi Thiên cũng hơi khựng người một chút nhưng lập tức hắn cười dữ tợn, xem ra Lâm Động định đỡ trực tiếp đòn công kích này của hắn. Hắn cho rằng đó là tự tìm chỗ chết mà thôi. Nếu người đã muốn chết thì ta cho người tọa nguyện. Cây lôi thương khổng lồ trên đỉnh đầu của Lôi Thiên cũng đã hình thành, lôi quang chói lòa trong đó tỏa ra vô số những luồng năng lượng kinh người. Lôi Thiên giơ tay rồi phất mạnh, đầu mũi thương chậm chậm di chuyển rồi chỉ thẳng vào Lâm Động. Lôi Đế Điển, diệt thế thương. Lôi Thiên gầm lên, gân xanh nổi cuồn cuộn trên cánh tay, tay hắn rung lên và thân thể nghiêng về phía trước, cánh tay phải quật mạnh ra. Cả thiên địa dường như rung chuyển, mọi người nhìn thấy cây lôi thương biến thành một đạo quang điện khổng lồ, lao tới tựa như một con lôi long, giờ nanh múa vuốt, thành thế kinh người. Phù, áp lực đáng sợ gần như trong tích tắc ập tới phạm vi trăm trượng quanh Lâm Động, hắn thở ra một hơi, ánh mắt sắc lạnh, nhanh như chớp tung trưởng đánh lên quang trận khổng lồ. Càn khôn cổ trận, nghịch chuyển. Giọng nói trầm thấp vang ra, quang trận khổng lồ bắt đầu xoay ngược chiều với khí thế điên cuồng, dị quang không ngừng ngưng tụ trong quang trận, phân giải. Ánh mắt Lâm Động lạnh lùng, hai ngón tay điểm vào quang trận, cả quang trận rung chuyển rồi một chùm sáng kỳ dị lớn vài chục trượng xoạt một tiếng bắn ra. Phụt. Chùm sáng ấy không có khí thế kinh người, nhưng chỉ là người có nhãn lực mới nhận ra, khi chùm sáng đó bay qua thì dường như nguyên lực thiên địa đều biến mất một cách quỷ dị. Sắc mặt của Tiểu Nguyên Vương Nguyên Thương lúc này bỗng nhiên kịch biến. Uỳnh. Và khoảnh khắc ấy, trên bầu trời hai luồng công kích hùng hãn thu hút mọi ánh mắt đâm sầm vào nhau. Thắng bại sẽ được phân định trong nháy mắt mà thôi. Trước vô vàn ánh mắt chăm chú của mọi người, hai chùm sáng với sức mạnh đáng sợ cuối cùng hung hăng va vào nhau. Phụt. Và khoảnh khắc ấy, những tiếng nổ kinh thiên động địa không xuất hiện như trong tưởng tượng, những tia sáng đan xen vào nhau rồi điên cuồng xâm thực đối phương, tĩnh lặng nhưng lại lan tỏa ra sự hung hãn kinh hồn động phách. Mọi ánh mắt nhìn chằm chằm vào hai chùm sáng chiếm cứ hai nửa bầu trời, bọn họ biết rõ một chiêu này sẽ phân ra thắng bại. Lão đại, sao vậy? Tiểu Linh Vương Linh Chân bỗng thấy vẻ mặt của Nguyên Thương biến sắc, hơi khựng người không kìm được mà hỏi. Đoàn công kích của hắn có gì đó không ổn. Nguyên Thương nhìn chùm sáng bắn ra từ quang trận, tuy hắn không biết là cái không ổn nằm đâu, nhưng dựa vào trực giác hắn cảm nhận được, chùm sáng đó không phải thứ tầm thường. Linh Trần cũng giật mình, nhưng ngay lập tức cười nhạt. Lẽ nào huynh cho rằng công kích của tên tiểu tử đó chặn được lôi đế điển của lôi thiên sao? Sắc mặt Nguyên Thương tối sầm lại nhưng không nói gì cả. Không thể nào. Thấy hắn phản ứng như vậy, đồng tử Linh Trần thoáng co rút lại, giọng nói lẩm bẩm có chút chấn động. Công kích của lôi thiên đang yếu đi, ngữ khí Nguyên Thương trầm xuống. Nghe thế Linh Chân vội ngẩng đầu sắc mặt tái đi, hắn có thể cảm nhận lôi quang vốn rất cuồng bạo đang giảm nhẹ thanh thế, ngược lại chùm sáng của Lâm Động vẫn như cũ nhưng lại tỏa ra với thanh thế không thể lay chuyển. Làm sao có thể? Ánh mắt Linh Chân lúc này đã triệt để tối sầm lại. Câu nói đó cùng lúc vang lên trong đầu lôi thiên, đương nhiên là hắn người đầu tiên nhận ra công kích của mình đang yếu đi, gương mặt hung hăng của hắn hiện lên vẻ không thể tin nổi. Không thể nào, thái độ đó chỉ hiện lên trong thoáng chốc rồi vẻ hung hăng hơn lập tức thay thế, hắn tuyệt đối không tin, với thực lực của hắn khi đã thi triển ra lôi đế điển lại bị Lâm Động, chỉ với thực lực thất nguyên niết bàn chặn lại. Uỳnh. Nguyên lực hùng hồn dường như bùng phát toàn bộ từ cơ thể của lôi thiên, rồi biến thành lôi quang tràn vào nơi mà hai công kích xâm thực nhau, hòng phá hủy đi sự phản kháng của Lâm Động. Thế nhưng, dù hắn có làm gì thì chùm sáng kỳ dị bắn ra từ quang trận của Lâm Động không hề lay chuyển, còn lôi quang thì bị phân giải đi với tốc độ kinh người. Vẻ mặt Lâm Động từ đầu chí cuối vẫn bình tĩnh không hề dao động, dường như cảnh tượng trước mắt cũng chẳng có gì kỳ lạ. Lâm Động hít sâu một hơi không khí nóng, ngay sau đó hai mắt bắn ra luồng sáng mạnh mẽ, thủ ấn biến hóa, phá. Sau tiếng hét to, chùm sáng kỳ dị bỗng phát ra công kích kinh người, đối mặt với chùm sáng bỗng nhiên trở nên cuồng bạo. Lôi quang nhanh chóng tan đi với tốc độ mắt thường trông thấy. Vút, chùm sáng kỳ dị xuyên thủng lôi quang, cuối cùng trước bao ánh mắt chấn kinh, nó lao thẳng về phía lôi thiên. Lôi thiên thua rồi. Lăng Thanh Trúc vẫn quan sát chiến cuộc, lúc này đột nhiên lên tiếng, gương mặt dưới tấm màng mỏng hơi rung động. Hiển nhiên khi nhìn thấy cảnh tượng đó, ngay cả nàng cũng khó mà giữ được bình tĩnh. Vẻ mặt Tô Nhu cũng đầy vui sướng, cười tươi rói. Ta biết Lâm Động ca sẽ không thua mà. Ngô Quần ở bên cạnh thì khẽ xoa mặt, rồi cười không được tự nhiên cho lắm để che đi vẻ chấn động của mình. Nếu không phải là tận mắt nhìn thấy thì thực sự hắn không thể tin được Lâm Động lại có thể giành được phần thắng khi giao đấu trực diện với cường giả đẳng cấp như Lôi Thiên. Lần này tuyệt đối không phải dựa vào mưu kế như lần trước, Lôi Thiên đã dùng đến cả lôi đế điển, nhưng kết quả thì... Uỳnh một tiếng, chùm sáng kỳ dị xé rách lôi quang rồi lao thẳng vào người Lôi Thiên. Vào khoảnh khắc đó tất cả mọi người đều nhìn thấy nguyên lực lôi quang trên người Lôi Thiên đã nhanh chóng biến mất, bùm, phụt. Âm thanh chói tai vang lên trong không trung, sắc mặt Lôi Thiên tái nhợt, phun ra một ngụm máu tươi, rồi như con chim gãy cánh rơi thẳng xuống mặt đất. Ánh mắt Lâm Động lạnh băng, nhìn chằm chằm vào Lôi Thiên, lòng rực vỗ mạnh, thân hình lao vút tới trước mặt Lôi Thiên, gốc hắc thụ hiện ra trong tay hung hăng giáng xuống, rầm. Gốc hắc thụ mang theo sức mạnh đáng sợ đập thẳng lên người Lôi Thiên, thậm chí nghe được cả tiếng xương gãy ở ngực hắn, phụt. Lại một ngụm máu phun ra, Lôi Thiên kinh hoàng nhìn gương mặt trẻ tuổi gần ngay trước mặt, vẻ hung hăng tàn nhẫn còn hơn cả hắn. Hơn nữa trong mắt Lâm Động, hắn là còn có cả sát ý. Lâm Động là thực sự muốn giết hắn. Ý nghĩa đó khiến Lôi Thiên lạnh toát người, mức độ hung hãn của Lâm Động đã vượt ngoài dự liệu của hắn. Nhìn gương mặt kinh hoàng của Lôi Thiên, Lâm Động nở nụ cười càng thêm tàn nhẫn. Trước nay hắn chưa từng nhẹ tay khi giao đấu, hắn cũng biết nguyên môn có địch ý với đạo tông đến mức nào. nó đã không thể giải trừ. Vì thế hắn chắc chắn cuối cùng Nguyên Môn sẽ ra tay với Đạo Tông. Nếu đã thế thì nhân cơ hội này giải quyết trước một tên vậy. Giết tên tiểu lôi vương lôi thiên này rồi nói sau. Sát ý bùng phát trong mắt Lâm Động, hắn giơ gốc hắc thụ lên định giáng thẳng xuống đầu của lôi thiên. Tiểu tử, người dám. Thế nhưng khi Lâm Động định đánh thì một giọng quát mạnh mẽ vang lên, rồi tiểu nguyên vương Nguyên Thương lao thẳng tới. Thần Khôi sư huynh. Thanh đàn thấy Nguyên Thương nhúng tay, hàn ý hiện lên trên mặt. Xoẹt một tiếng, vừa dứt lời thần khôi bên cạnh đã lao vút đi, cuối cùng xuất hiện trước mặt Nguyên Thương chặn hắn lại. Xoẹt. Ngay khi Nguyên Thương bị chặn lại, sắc mặt Linh Trần kịch biến, hắn vung tay lên, sau đó lao vút đi, theo sau là Lục Linh Tướng cùng với một số đệ tử thực lực khá mạnh của Nguyên Môn. Động thủ. Ứng Tiếu Tiếu từ nãy giờ vẫn quan sát người của Nguyên Môn, thấy vậy không chút do dự hét lên một tiếng rồi lao ra. Theo sau là Vương Diêm, Ứng Hoan Hoan cùng với Thanh Đàn. Trong tay Ứng Hoan Hoan cũng đã xuất hiện Thiên Hoàng Cầm, rõ ràng nàng cũng có ý định chuẩn bị khai chiến. Hai bên đều là các tinh anh, động thủ. Khi đó ánh mắt các đệ tử cả hai phía đều ánh lên hung quang, nguyên lực bùng phát khắp cả thiên địa. Gần như chỉ trong chốc lát không khí đã căng thẳng dị thường, một trận hỗn chiến sắp sửa diễn ra. Trên không trung, người của hai bên nhìn nhau hầm hè, nguyên lực hùng hồn bùng phát khiến không khí như muốn đặc quánh lại. Không gian vốn huyền náo lúc này đã nhanh chóng yên tĩnh, không ít thế lực nhìn lên bầu trời với ánh mắt cảnh giác, rõ ràng đang lo lắng hai bên khai chiến khiến họ bị liên lụy theo. Thần Khôi, ngươi thực sự nhúng tay vào ân oán giữa Nguyên Môn ta và Đạo Tông sao? Sắc mặt Nguyên Thương tối sầm lại, lạnh lùng nhìn Thần Khôi chắn trước mặt mình, ngữ khí đầy hàn ý. Nhận ủy thác của người khác. Với lời nói uy hiếp đó của Nguyên Thương, Thần Khôi chỉ cười nhạt nói. Lâm Động, nếu người giết Lôi Thiên, Nguyên Môn ta và người không đội trời chung. Linh Trần thu quạt lại, ánh mắt nhìn chằm chằm Lâm Động đang bóp cổ Lôi Thiên. Hiện giờ không phải đã thế rồi sao? Lâm Động cười nhạt, gương mặt có phần nhợt nhạt đó trong mắt Linh Trần lại có thêm hàn ý. Lâm Động, ngươi định triệt để động thủ với Nguyên Môn ta ở đây sao? Nguyên Thương cụp mắt lại, bàn tay dần nắm chặt thành thiết kiếm, sâu trong mắt dường như có tia sáng màu xám quỷ dị. Tin ta đi, ngươi không muốn nhìn thấy kết cục đó đâu. Tuy có Thần Khôi trợ giúp nhưng... Nói tới đây hắn ngẩng đầu lên, trên gương mặt không thật anh tuấn của hắn hiện lên nụ cười khát máu. Đừng có ép ta, nếu không thì Thần Khôi cũng không thể ngăn được. Đồng tử Lâm Động co rút lại, hắn nhìn Nguyên Thương không biết vì sao trong lòng có cảm giác không thoải mái. Ồ, ta lại muốn thử xem sao. Thần Khôi nghe Nguyên Thương nói vậy, gương mặt dưới tấm mặt nạ kỳ tả ra hàn khí, cười khẩy. Vậy sao? Ánh mắt Nguyên Thương tối lại, dường như cũng cảm nhận được ác ý trong lời nói đó. Bọn Linh Chân hơi nghiêng người về phía trước, nguyên lực hùng hồn bùng phát. Phía sau Lâm Động, sắc mặt mấy người Ứng Tiêu Tiếu, Vương Diêm và các đệ tử Đạo Tông cũng trở nên căng thẳng. Uỳnh! Khi hai bên đang trong trạng thái căng thẳng, không gian trung tâm bổn địa bỗng vang lên tiếng nổ chấn động, mọi ánh mắt đều chuyển rời sang đó, rồi bọn họ nhìn thấy không gian đang biến dạng, trong đó xuất hiện rất nhiều tòa cổ điện vô cùng cổ xưa, một luồng khí tức tang thương ngưng tụ sau bao nhiêu năm tháng tỏa ra trong không khí. Phần thiên cổ tàng. Sau sự xuất hiện kỳ lạ này, cả không gian vang lên những tiếng kêu vui sướng, mọi ánh mắt đều rực cháy tham lam. Bọn họ đến đây không phải để xem Nguyên Môn và Đạo Tông đánh nhau. Mục đích của họ chính là phần thiên cổ tàng được ẩn giấu nơi đây. Lúc này đang đợi, nên họ mới chú ý tới cuộc đối đầu giữa Nguyên Môn và Đạo Tông. Giờ mục tiêu đã xuất hiện, đương nhiên, bọn họ cũng sẽ thay đổi chủ ý. Cổ tàng xuất hiện rồi sao? Lâm Động nheo mắt nhìn không gian bị biến dạng, không ngờ là nó xuất hiện vào lúc này. Tuy không gian bị biến dạng nhưng mọi người vẫn có thể nhìn thấy những tòa kiến trúc cổ thoáng ẩn hiện bên trong. Không gian này vẫn chưa có dấu hiệu khai mở, cảm giác như thiếu đi một chiếc chìa khóa vậy. Tất cả nhìn nhau, rồi không hẹn cùng nhìn về phía Nguyên Thương. Giả dĩ bọn họ đến đây là vì biết tin lần này Nguyên Môn có thể khai mở cổ tàng, mà tình hình trước mắt dường như chỉ có thể dựa vào Nguyên Môn. Hiển nhiên Nguyên Thương cũng nhận ra những ánh mắt đó, liền nói. Lâm Động, mục đích của chúng ta đều là phần thiên cổ tàng, nếu người thả Lôi Thiên ra, Nguyên Môn sẽ khai mở phần thiên cổ tàng để chúng ta cùng hưởng bảo vật trong đó. Nhưng nếu người ngoan cố thì có lẽ hôm nay sẽ chẳng ai mở được cổ tàng đâu. Đến lúc đó kích nộ mọi người, hậu quả là người không gánh nổi. Lời nói của Nguyên Thương được bao bọc bởi nguyên lực vang vọng khắp nơi. Hắn thật giảo hoạt, sắc mặt Ứng Tiêu Tiếu hơi đổi. Hành động đó của Nguyên Thương rõ ràng muốn khiến Đạo Tông đối lập với tất cả mọi người ở đây, ép Đạo Tông phải thả người. Sắc mặt mấy người Vương Diêm đều tối sầm vì họ có thể thấy được hận ý sau lời nói của Nguyên Thương. Bắt đầu có người nhìn về bọn họ với ánh mắt thiếu thiện ý. Lâm Động, làm sao bây giờ? Vương Diêm trầm giọng hỏi, nếu cứ kéo dài thế này cũng không phải chuyện tốt cho Đạo Tông. Lâm Động cau mày, hắn nhìn Nguyên Thương, rồi lại liếc mắt nhìn Lôi Thiên trong tay mình, mặt mày đỏ gay vì đang bị bóp cổ, cuối cùng cười nhạt. Nếu Nguyên Thương huynh đã rộng rãi như vậy thì đương nhiên ta cũng nể tình, lúc này chỉ cần học hỏi lẫn nhau chứ không có ý định lấy mạng. Đệ tử Nguyên Môn nghe vậy, cơ mặt không khỏi co giật, vừa rồi bọn họ đều cảm nhận được sát ý bùng phát trên người Lâm Động, bọn họ biết chắc chắn Lâm Động muốn giết Lôi Thiên, nhưng lúc này hắn lại nói ngược lại hoàn toàn. Vẫn là Lâm Động huynh hiểu biết đại thế. Nguyên Thương cười, chỉ có điều nhìn thế nào thì nụ cười ấy cũng cực kỳ âm hiểm. Nếu đã vậy thì hãy thả Lôi Thiên ra, cuộc cọ sát vừa rồi coi như người thắng. Hiển nhiên khi nói câu này, Nguyên Thương đã phải kiềm chế sát ý bạo nộ. Với thân phận của hắn trong lứa đệ tử trẻ tuổi Đông Huyền Vực, hiếm có kẻ nào có thể đối xử bình đẳng với hắn, huống hồ lúc này hắn phải hạ mình như thế. Nhưng dù sao, Nguyên Thương cũng không phải kẻ tầm thường, dù trong lòng chất đầy sát ý nhưng gương mặt tươi cười chỉ là nụ cười khiến người ta lạnh đít. Lâm Động nghiêng đầu nhìn Nguyên Thương rồi cũng mỉm cười, thấy vậy mọi người không khỏi cảm thấy nặng nề. Từ góc độ nào đó mà nói, cả hai đều thuộc về dạng người có khả năng chịu đựng cao. Ai cũng biết, một con hổ dưa nanh múa vuốt không đáng sợ, đáng sợ là một con rắn độc lặng lẽ tiềm phục ở nơi tối tăm, đợi thời cơ để ra một đòn chí mạng. Mà Lâm Động và Nguyên Thương chính là hạng người như vậy. Thật đáng tiếc. Lâm Động nhìn Lôi Thiên, khóe miệng nhếch lên rồi không do dự ném hắn đi. Nhưng không ai nhận ra vào khoảnh khắc tay Lâm Động rời khỏi cổ họng Lôi Thiên thì một tia quang mang quỷ dị đã chui vào người hắn. Lôi Thiên rất nhanh được đệ tử Nguyên Môn đỡ lấy, hắn tái nhợt nhìn Lâm Động với ánh mắt oán độc rồi gầm lên. Lâm Động, khi ngươi rơi vào tay ta sẽ cho ngươi sống không được mà chết cũng không xong. Lâm Động chỉ cười nhạt coi như không nghe thấy. Phế vật. Thì ra bọn ta đều đã đánh giá thấp ngươi. Nụ cười trên gương mặt Nguyên Thương thu lại nói, trong các đệ tử đệ tông lần này, ngươi mới là kẻ khó đối phó nhất. Quá khen, Lâm Động hàm tiếu nói, bộ dáng đó khiến Lôi Thiên tức muốn hộc máu, gương mặt Tiểu Linh Vương Linh Chân cũng tối sầm lại, chỉ có vẻ mặt Nguyên Thương là vẫn lạnh lùng như cũ. Nhưng cuộc thi đấu tông phái lần này sẽ không dễ dàng kết thúc đâu, Lâm Động tin ta đi, ngươi sẽ phải trả giá. Nguyên Thương nhìn Lâm Động cười nhạt, Lâm Động gật đầu đồng cảm. Hắn cười càng tươi hơn, câu nói tiếp theo khiến sắc mặt Nguyên Thương trở nên khó coi. Nếu nói hết những lời vô nghĩa thì khai mở cổ tàng đi, chém gió ít thôi. Lâm Động, ngươi tưởng rằng thắng được Lôi Thiên một lần là có thể ngông cuồng trước mặt Nguyên Môn ta sao? Sắc mặt Tiểu Linh Vương Linh Chân tối sầm lại quát lên, nét mặt lạnh lùng của Nguyên Thương lúc này cũng trở nên u tối, nhưng hắn vẫn kiềm chế, ánh mắt đầy hàn ý nhìn Lâm Động khoát tay với Linh Chân rồi quay người đi. Thiệt hơn ở đấu khẩu thế này cuối cùng cũng có lúc trả lời. Lâm Động, hy vọng đến lúc đó người còn cười được. Nguyên Thương quay người đi, trong giọng nói đầy sát ý vang lên. Ai cũng có thể nhận ra là đệ tử ưu tú nhất của Nguyên Môn đã bị Lâm Động kích nộ. Bọn Linh Chân và các đệ tử Nguyên Môn cũng lườm lườm nhìn Lâm Động với một cái nhìn đầy u oán rồi quay người đi theo. Sau khi đệ tử Nguyên Môn rời đi thì không khí cũng dần bớt căng thẳng. Không ít đệ tử Đạo Tông thả lỏng. Lòng bàn tay đã ướt đẫm mồ hôi. Tuy căng thẳng nhưng trong mắt bọn họ không che giấu được sự kích động và phấn khích. Bao nhiêu năm đối kháng, chưa bao giờ Đạo Tông được sảng khoái như hôm nay. Người không sao chứ? Ưng Hoàn Hoàn thấy Nguyên Môn đã rút, trong lòng thở phào một hơi, cất Thiên Hoàng Cầm đi, nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của Lâm Động, nàng không khỏi lo lắng hạ giọng hỏi. Tiêu hao hơi nhiều nhưng không quá đáng ngại. Lâm Động khẽ lắc đầu, trận giao đấu này không dễ dàng chút nào. Lôi Thiên được mệnh danh là Tam Tiểu Vương của Nguyên Môn, đúng là danh bất hư truyền. Nếu Lâm Động không sử dụng tới Càn Khôn cổ trận nghịch chuyển thì có lẽ khó lòng kích bại nổi. Nhưng như vậy cũng đã coi như triệt để trở mặt với bọn chúng. Trở mặt thì trở mặt thôi. Vốn dĩ ta muốn cố hết sức vượt qua cuộc thi này một cách yên bình, nhưng ngay từ đầu Nguyên Môn đã nhắm vào chúng ta. Nếu nhẫn nhịn quá thì có khi phản tác dụng. Rốt cuộc Ứng Tiêu Tiếu coi như đã hiểu, ân oán giữa Nguyên Môn và Đạo Tông đã quá sâu sắc, muốn tránh né là điều không thể. Lâm Động gật đầu, hắn không phải cũng là muốn cố tình kích nộ Nguyên Môn, chỉ là bọn chúng hành sự quá mức ngông cuồng. Lát nữa vào phần thiên cổ tàng, tất cả đều phải cẩn thận. Lâm Động dặn dò mọi người, không biết vì sao hắn cứ cảm giác phần thiên cổ tàng này có cái gì đó không đơn giản, có lẽ trong đó không có yên tĩnh như những cổ tàng mà trước đây hắn từng gặp. Thần Khôi huynh, Phiền huynh để ý tới xá muội. Lâm Động nhìn cô nàng thiếu nữ váy đen bên cạnh rồi nói với Thần Khôi. Giờ muội không cần huynh lo lắng đến việc đó. Thanh đàn rầu môi, hiển nhiên nàng bất mãn vì Lâm Động vẫn nghĩ nàng trói gà không chặt như hồi trước. Chỉ là kháng nghị của nàng không có hiệu quả, Lâm Động chỉ trừng mắt một cái rồi mặc kệ. Ha ha, Lâm Động huynh yên tâm. Khi ra ngoài, sư phụ đã cảnh cáo ta rồi, không được để sư muội xảy ra chuyện. Thần Khôi gật đầu cười nói. Lâm Động cũng cười rồi ngẩng đầu lên, chỉ thấy đệ tử Nguyên Môn đã tụ tập lại, nơi không gian biến dạng, sau đó Nguyên Thương bước ra. Quả nhiên, hắn có cách khai mở cổ tàng, Lâm Động nhướng mày. Trước sự chăm chú của tất cả mọi người, hai tay Nguyên Thương nắm lại, một quầng sáng đỏ như ngọn lửa rực cháy hiện ra trong lòng bàn tay. Nguyên Thương vung tay lên, quầng sáng liền bay thẳng về không gian đang biến dạng kia. Phụt! Quầng sáng tiếp xúc vào vùng không gian biến dạng, lập tức có vô số những đường sóng gợn màu đỏ rực lan ra. Ngay sau đó mọi người nhìn thấy không gian bắt đầu tách ra. Sau đó dường như từ bên trong có ánh lửa vô tận hiện lên, một luồng khí tức xa xưa tỏa ra, tựa như quay về với thời kỳ viễn cổ vậy. Huỳnh một tiếng, cùng với việc không gian bị tách ra, không khí xung quanh lập tức sôi sục lên, mọi ánh mắt cháy rực. Phần thiên cổ tàng này chính là một tòa cổ điện nổi danh nhất trong dị ma vực. Nghe nói trong đó không chỉ có rất nhiều vũ khí viễn cổ, thiên địa chí bảo, bảo bối từ thời viễn cổ, mà thậm chí còn có cả linh bảo thuần nguyên nữa. Các tin đồn đủ để khiến nhiều người phải mơ tưởng. Phần thiên cổ tàng trước đây không ai mở được, vì thế dù có thèm thuồng thế nào cũng chẳng có cách gì. Nhưng lúc này cổ tàng đã được khai mở, vì thế sự tham lam của con người giống như hổ sút chuồng. Vèo. Sự tĩnh lặng chỉ kéo dài trong chốc lát, rồi ngay sau đó là tiếng gió rít vang lên, một vài đạo thân ảnh đứng gần chỗ không gian bị tách ra đã không đợi được mà xông vào trong. Ánh mắt Nguyên Thương lạnh lùng nhìn những thân ảnh đó nhưng không hề có ý định ngăn cản. Cứ đợi đã, Lâm Động nhào mắt giơ tay cản lại những đệ tử đạo tông đang nóng lòng ở phía sau. Khi đó mấy thân ảnh kia đã xông vào trong thế giới đỏ rực, thế nhưng vào khoảnh khắc bọn họ lao vào trong, thân thể đột nhiên tự bốc cháy một cách quỷ dị, do những tiếng kêu thảm thiết vang ra từ trong đó khiến cho không ít người sợ tái mặt. Những bóng người kia rất nhanh biến thành những quả cầu lửa, rồi biến mất không một chút dấu vết. Cảnh tượng bất ngờ này giống như một gáo nước lạnh đã dập tắt đi ngọn lửa tham lam trong lòng của mọi người, không ít người nhìn phần thiên cổ tàng với ánh mắt sợ hãi. Xem ra, không phải là ai vào đó cũng được. Đệ tử Nguyên Môn bắt đầu lui về sau, cuối cùng chỉ còn mấy chục đạo thân ảnh, khí tức từ bọn chúng đều vô cùng hùng hậu, tất cả đều ở tầng thứ bát nguyên niết bàn. Những đệ tử này dưới sự dẫn đầu của Nguyên Thương bay thẳng vào trong phần thiên cổ tàng, lần này không có tiếng kêu thảm thiết nữa, rõ ràng thực lực của bọn chúng đã đạt tới giới hạn có thể chịu đựng được độ nóng. Đệ tử bát nguyên niết bàn theo ta vào phần thiên cổ tàng, những người còn lại ở yên đây. Thế vậy, Ứng Tiêu Tiếu quả đoán lập tức lên tiếng. Nghe thế một số đệ tử đạo tông không khỏi thất vọng, nhưng bọn họ cũng hiểu thực lực không đủ mà xông bừa vào sẽ có hậu quả như mấy kẻ vừa nãy, biến thành tro bụi thì so với việc ở lại đây, rõ ràng cách sau dễ chấp nhận hơn nhiều. Đệ tử đạo tông rất nhanh chóng tách ra, đệ tử bát nguyên niết bàn cũng có mấy chục người, nếu nói ra thì thực lực bề ngoài của Lâm Động là yếu nhất, nhưng giờ lại chẳng có ai dám coi đó là thực lực thật của hắn nữa. Không gian sau chút hỗn loạn thì các thế lực đã chọn ra đệ tử tinh nhuệ, rồi lại có vô số thân ảnh như thiêu thân lao vào thế giới đỏ rực kia. Đi thôi. Sau khi lựa chọn đệ tử xong, Lâm Động cũng hô lên rồi bay đi trước, phía sau là đám đệ tử đạo tông. Mấy chục quang ảnh bay qua phía chân trời, không gian đỏ rực ngày càng lớn dần trong mắt Lâm Động. Và khoảnh khắc tiến vào trong, Lâm Động cũng hít vào một hơi không khí nóng bỏng, ánh mắt đầy vẻ mong đợi. Hắn cũng có hứng thú không nhỏ với phần thiên cổ tàng, đương nhiên điều hắn muốn biết là tấm quang bài chảy ra từ cái lưu đồng kia, rốt cuộc thì có liên quan gì đến phần thiên cổ tàng này. Khi bay vào vùng không gian biến dạng, hắn có thể cảm nhận được sức nóng vô cùng cuồng bạo của không khí chung quanh, nhiệt độ ấy dường như đốt cháy cả cơ thể hắn. Hừ, nhưng sự thay đổi trong cơ thể không hề khiến Lâm Động hốt hoảng, tuy sức nóng ấy rất cuồng bạo nhưng hắn đã có sự chuẩn bị cho nên cũng không phiền phức gì lắm. Trong lòng hắn khẽ động, nguyên lực hùng hồn bùng nổ ra áp chế cái nóng đó. Ngay khi áp chế được nhiệt độ trong cơ thể, hắn bỗng nhận ra không gian chung quanh có dấu hiệu hỗn loạn, liền vội vàng ngẩng đầu lên. Hắn rất kinh ngạc nhận ra những người chung quanh cùng vào phần thiên cổ tàng với hắn như Ứng Tiêu Tiếu đã biến mất. Ánh mắt nhanh chóng hiện lên sự cảnh giác, nguyên lực vận chuyển trong cơ thể bắt đầu nhìn ngó chung quanh. Trước mắt hắn không phải là quần thể cổ điện như trong tưởng tượng, mà là một vùng đại địa đỏ rực. Trên đại địa là nhiệt khí bùng cháy khiến không gian méo mó đi. Đây chính là phần thiên cổ tàng sao? Lâm Động chau mày nhìn vùng đại địa đỏ rực như dòng dung nham, rồi chậm rãi đáp xuống. Khi chân vừa chạm đất, một luồng khí nóng bỏng lập tức xâm nhập vào cơ thể. Nó dường như khiến hắn trở nên nóng nảy hơn. Lâm Động lập tức nhận ra sự thay đổi. Hắn liền dùng thôn phệ tổ phù thôn phệ hết đi những luồng khí nóng bỏng xâm nhập vào thân thể. Có cái gì đó không ổn. Lâm Động lẩm bẩm nhìn một vòng khắp đại địa, ở đây ngoài hắn ra thì chẳng có bất kỳ ai nữa, mà trước đó có không ít người đã tiến vào đây. Xem ra phần thiên cổ tàng này không hề đơn giản, những người muốn vào đây tầm bảo có lẽ sẽ phải thất vọng một phen rồi. Nếu đã đến rồi thì cũng phải nhìn xem phần thiên cổ tàng này người muốn giở trò gì. Lâm Động nhìn quanh một hồi rồi mỉm cười nhấc chân đi. Theo từng bước đi, hắn có thể nhận thấy trên vùng đại địa này vô số những khe nứt lớn nhỏ, cảm tưởng như đây đã diễn ra vô vàn những trận đại chiến. Ở đây còn có một số võn vũ khí đã vỡ thành từng mảnh, tỏa ra sự hoang tàn lạnh lẽo. Dường như ở đây từng có nhiều trận đại chiến. Đi được khoảng mấy chục phút, hắn chau mày, nhưng dấu vết trên mặt đất khiến hắn biết chắc chắn là đây từng có những trận kịch chiến. Đây là khảo nghiệm của phần thiên cổ tàng sao? Cũng trong khoảng thời gian đó, Lâm Động phát hiện dường như không gian này tỏa ra một luồng khí tức khiến cho người ta trở nên nóng nảy lạ thường. Nhưng với Lâm Động, có thôn phệ tổ phù mà nói thì nó không gây ra bất cứ rắc rối gì được. Không biết Ứng Hoàn Hoan và Thanh Đàn bọn họ thế nào rồi. Đi không có mục đích này, hắn bím môi trong đầu đang nghĩ. Soạt, khi Lâm Động đang suy nghĩ thì ở phía xa đằng trước vang lên tiếng bước chân rất khẽ. Hắn vội vàng ngẩng đầu nhìn lên thì thấy trong gió cát có một thân ảnh nhỏ nhắn, hơi có vẻ thảm hại đi ra. Thanh Đàn, nhìn thấy thân ảnh nhỏ nhắn quen thuộc đó, Lâm Động thoáng khựng lại mừng rỡ kêu lên. Lâm Động ca, thân ảnh đó cũng nhìn thấy Lâm Động nhất thời gương mặt đầy vẻ mừng rỡ nhanh chóng chạy lại. Lâm Động nhìn Thanh Đàn đang chạy vội tới gương mặt cũng nở nụ cười, nhưng nụ cười đó chỉ thoáng qua một chút rồi đông cứng lại vì hắn nhận thấy trong tay Thanh Đàn ánh lên hàn quang, vút. Con dao găm mang theo hàn quang lạnh lẽo vẽ nên một đường cong rồi đâm thẳng về phía cổ họng Lâm Động. Đúng vào khoảnh khắc sắp đâm vào mục tiêu thì sắc mặt Lâm Động tối lại, trường phong với cường lực hùng hồn đánh lên người Thanh Đàn kia. Binh một tiếng, một âm thanh trầm đục vang lên, Thanh Đàn nhất thời bay ngược ra phía sau. Nhưng khi chạm đất thì lại nổ tung biến thành một làn khí đỏ định chui xuống mặt đất. Nhưng Lâm Động đã nhanh chân tiến lại, khi nó sắp chui xuống, quang mang thôn phệ bắn ra từ đầu ngón tay, kết lại thành một tấm lưới trùm lên nó. Luồng khí đỏ rực kia bị va đập điên cuồng trong tấm lưới như muốn chui ra, nhưng sức mạnh càng ngày càng suy yếu. Lâm Động lạnh lùng nhìn đám khí đang yếu dần kia, hắn có thể cảm nhận được là nó không có linh trí, nhưng thứ này rất quỷ dị. Phụt, Lâm Động trầm tư rồi bóp đám khí đỏ kia. Ngẩng đầu lên nhìn không gian đỏ rực, đại địa vốn bình thường lúc này dường như đã trở nên quỷ dị hơn. Đây rốt cuộc là nơi nào? Lâm Động tối mặt lại, nơi này quá kỳ dị. Bị cầm chân rồi, Lâm Động lẩm bẩm, ánh mắt lóe ra hàn quang tiếp tục đi về phía trước. Hắn muốn nhìn xem rốt cuộc cái nơi quái quỷ này là muốn làm gì. Trong khoảng thời gian tiếp theo, Lâm Động vẫn đi trong không gian đó và không ngoài dự đoán, sau Thanh Đàn là Ứng Hoàn Hoan, Ứng Tiếu Tiếu, Vương Diêm lần lượt hiện thân. Chỉ có điều là mỗi lần xuất hiện bọn họ lại công kích Lâm Động, tuy không gây nên thương thế cho hắn nhưng lại khiến hắn dần có tà hỏa. Cái nơi đáng ghét này dường như đang phục chế những người hắn quen biết để ra tay với hắn vậy. Binh, một lần nữa đánh tan thân ảnh ngụy trang, sắc mặt hắn tối tăm lạ thường. Những thứ này cứ liên tiếp hiện ra, đánh mãi không hết. Còn nữa sao? Đánh tan thân ảnh đó, Lâm Động ngẩng đầu lên, ở không gian biến dạng cách đó không xa lại có thân ảnh thoát ẩn thoát hiện. Một lúc sau hắn cũng nhìn rõ, rồi cơ mặt co giật lại, vì người lần này xuất hiện lại là Lăng Thanh Trúc. Người vẫn không chịu thôi à? Lâm Động tối sầm mặt, thân ảnh bay ra, một quyền tung ra kình phong cuồng bạo đánh thẳng về thân ảnh vừa xuất hiện. Thân ảnh đó vừa xuất hiện liền thấy bị công kích, rõ ràng hơi sững người, nhưng khẽ đạp lên hoa sen, di động theo bộ pháp huyền diệu để tránh trưởng phong. Ủa? Thấy công kích của mình bị tránh thoát, lần này Lâm Động ngạc nhiên cười khẩy, trí tuệ càng ngày càng cao rồi. Vừa dứt lời hắn đã áp sát thân ảnh đó, ở cự ly này hắn có thể thấy gương mặt Lăng Thanh Trúc dưới lớp mạng che mặt, thậm chí là hàng lông mày khẽ trau lại cũng lọt vào mắt hắn. Uỳnh! Nhưng điều này không ảnh hưởng đến việc Lâm Động ra tay, trường phong mạnh mẽ không chút khách khí đánh thẳng về phía Lăng Thanh Trúc. Khi thấy Lâm Động liên tục công kích mình, gương mặt Lăng Thanh Trúc hiện lên sự phẫn nộ, tay giơ lên đem theo nguyên lực hùng hồn tiếp chiêu của Lâm Động, bùng một tiếng. Nguyên lực hùng hồn bùng nổ, mặt đất cũng nứt toác ra, Lâm Động không kịp trở tay, lùi liền mười mấy bước, sắc mặt Lâm Động đầy vẻ kinh ngạc. Sao lần này nó lại mạnh như vậy? Người làm cái gì vậy? Khi ấy thân ảnh kia khẽ cau mày, quát lên giận dữ. Người biết nói sao? Lâm Động sững người rồi dường như hiểu ra điều gì đó, sắc mặt trở nên khó coi. Người là Lăng Thanh Trúc thật. Lăng Thanh Trúc nhìn Lâm Động đầy vẻ khó hiểu rồi khẽ gật đầu. Thấy vậy Lâm Động bỗng trở nên lúng túng, chắc chắn là hắn đã mất mặt với nàng quá rồi. Vừa rồi ta thấy không ít ảo ảnh được không gian này phục chế toàn là người quen, rồi... Lâm Động lúng túng nhìn nữ tử lạnh lùng kia, mở miệng giải thích. Lăng Thanh Trúc nhìn hắn rồi khẽ gật đầu, nàng cũng không có ý so đo. Người không gặp phải sao? Lâm Động có phần nghi hoặc nhìn về phía phản ứng của nàng ta, hắn nhíu mày hỏi. Vừa rồi hắn bị những ảo ảnh đó làm cho khá là bực tức, tuy không gây được sát thương gì cho hắn nhưng cảm giác bị người quen đột kích cũng không dễ chịu chút nào. Người nghĩ quá nhiều rồi. Lăng Thanh Trúc nhìn Lâm Động một cách cổ quái rồi bình thản nói. Sao? Lâm Động khựng người, lời nói bất ngờ này khiến hắn không hiểu mô tê răng dứa. Lăng Thanh Trúc thấy bộ dạng khó hiểu của Lâm Động, nhông mày nhướng lên. Nhiều năm không gặp, sao ngươi lại không thông minh như trước nhỉ? Trong phần thiên cổ tàng này rõ ràng là có trận pháp, còn chúng ta thì bị vây khốn trong đó. Tuy ta không biết đó là trận pháp gì, nhưng rất nhiều thứ trong này không phải do nó sinh ra, mà sinh ra từ trong chính lòng người. Hư hư thực thực rất huyền diệu. Lâm Động cau mày lại, hắn cũng không phải đồ ngốc, nghe Lăng Thanh Trúc giải thích như vậy hắn cũng bắt đầu hiểu ra. Ý người nói những ảo giác đó là do ta nghĩ lung tung cho nên mới xuất hiện sao? Lăng Thanh Trúc gật đầu. Tĩnh tâm ngưng thần, ảo giác tự nhiên không cần công kích cũng mất. Ngươi gặp những ảo giác đó là vì ngươi đã nghĩ quá nhiều. Lâm Động không ngờ rằng những thứ phiền phức đó lại do hắn tự tạo ra. Giờ nghĩ lại thì lần đầu gặp ảo ảnh đúng là lúc mà hắn đang lo cho thanh đàn. Trận pháp này thật là quỷ dị, không ngờ lại có thể làm được đến mức này. Lâm Động khẽ trầm ngâm. Tuy Lăng Thanh Trúc nói rất đơn giản, nhưng người thực sự mà tâm tĩnh như mặt hồ thì có được mấy người, ngay cả với tính cách của Lâm Động khi vào đây cũng không yên lòng, huống chi là người khác. Dù sao thì cũng không phải ai cũng lạnh lùng được như Lăng Thanh Trúc chứ. Ảo giác trong trận pháp này chỉ là một tầng ngăn cản, trong không gian này tỏa ra một thứ năng lượng cực kỳ nóng bỏng, một khi nó xâm nhập cơ thể sẽ ảnh hưởng đến thần trí khiến người ta mất sự kiềm chế. Nói đến đây, Lăng Thanh Trúc nhìn Lâm Động với vẻ mặt khó hiểu vì dường như hắn không hề bị ảnh hưởng bởi sức nóng kia. Lâm Động nhún vai, vì có thôn phệ tổ phù hộ thể, sức nóng kia vào người hắn liền bị thôn phệ hết, vì thế hắn không hề bị quấy nhiễu. Vậy nơi chúng ta đang đứng là ảo ảnh hay là thực tế đây? Lâm Động dẫm chân lên mặt đất đỏ rực, có một chút bụi khói bay lên. Đây chính là điểm kỳ dị của trận pháp, khiến người ta không thể phân biệt hư thực. Lăng Thanh Trúc khẽ lắc đầu, nàng cũng ở đây được một đoạn thời gian nhưng vẫn chưa tìm được cách thoát thân. Bất luận là trận pháp gì thì cũng phải có chung khu của nó, nếu tìm được thì chắc sẽ có cách phá giải. Lâm Động ngẩng đầu lên nhìn về phía trước mà nói. Không gian ở đây đều bị biến dạng rồi, ngươi tìm được chung khu hay không? Lăng Thanh Trúc khẽ cau mày, nàng cũng biết điều đó nhưng không gian ở đây bị trận pháp bóp méo, nếu cứ đi bừa thì có đi mãi cũng sẽ mắc kẹt trong này mà không thoát ra được. Chắc là được. Nếu ngươi tin tưởng thì có thể đi theo ta, gặp được nhau cũng là duyên phận. Lâm Động mỉm cười rồi cất bước đi. Trận pháp đã che giấu mất phương vị của không gian này, nhưng dựa vào thạch phù thần bí trong cơ thể, Lâm Động có thể cảm nhận được ở một hướng nào đó tỏa ra một luồng sức mạnh rất ẩn mật. Lăng Thanh Trúc nhìn theo bóng lưng của Lâm Động, lưỡng lự một chút rồi đi theo. Không gian này rất quỷ dị, nếu có cách thoát thân đương nhiên nàng sẽ không bỏ qua. Chỉ là đi theo Lâm Động khiến cho nàng cũng cảm thấy thiếu tự nhiên. Hai người đi trên vùng đại địa không có nói chuyện, có thể quan sát hai người hơi phức tạp, mức độ phức tạp của nó khiến hai người không thể coi nhau là bằng hữu bình thường. Trong không khí trầm mặc đó, hai người đi gần nửa giờ đồng hồ, Lâm Động dẫn đường, dựa vào thạch phù thần bí hắn không ngừng cảm nhận được luồng năng lượng kỳ lạ khi ẩn khi hiện kia. Lăng Thanh Trúc lặng lẽ đi sau, chỉ thỉnh thoảng ánh mắt liếc nhìn vào thân ảnh gầy gò ở phía trước. 5 năm đã khiến cho hắn thay đổi không ít. Lâm Lăng Thiên hiện giờ thế nào rồi? Trầm mặc hồi lâu rồi Lăng Thanh Trúc bỗng nhiên lên tiếng hỏi. Lâm Động dừng bước quay lại cười. Sao lại hỏi về hắn? Lăng Thanh Trúc không đáp mà chỉ nhìn Lâm Động. Nàng chỉ là nhớ đến sự cao ngạo của Lâm Lăng Thiên trước Lâm Động. Cái lần ở trong cổ mộ phủ. Hiển nhiên lúc đó Lâm Lăng Thiên cũng không ngờ sau 5 năm cái gã thiếu niên yếu đuối trước kia đã đạt tới trình độ này. Hắn cùng ta tham gia Bách Triều đại chiến. Nhưng ở trên Bách Triều Sơn đã bị ta giết rồi. Lâm Động bình thản nói. Trước đây hắn là mục tiêu ngươi muốn vượt qua phải không? Ngươi rất cố chấp, đã có mục tiêu thì nhất định sẽ vượt qua. Có lẽ sau lần chia tay ở đỉnh núi ta cũng thành mục tiêu vượt qua của ngươi phải không? Thật không biết là nên cảm thấy vinh hạnh hay bất an đây. Lăng Thanh Trúc chậm rãi nói. Năm đó Lâm Lăng Thiên đánh trọng thương cha ta. Hắn với ta vốn dĩ đã có thù, ngươi và hắn khác nhau. Lâm Động nhíu mày nói. Những lời ta nói năm đó cũng tổn thương đến lòng tự tôn của ngươi. Ngươi không hận ta sao? Lăng Thanh Trúc bình thản nói. Đó là sự thật.

Lâm Động ngẩng đầu lên tươi cười nhìn ba kẻ nguyên thương, trong nụ cười ấy dường như còn xuất hiện cả một sự điên cuồng. Phía trước tế đàn, bốn người đối diện, trong không khí dường như lưu động một thứ hàn ú âm u lạnh lẽo, trong mắt cả bốn người đều bùng lên sát ý không thèm che giấu. Các ngươi có muốn thử không? Khi nghe câu nói đó của Lâm Động, ánh mắt nguyên thương rõ ràng trở nên sắc lạnh. Hắn lườm lườm nhìn vẻ mặt Lâm Động không có chút sợ hãi, mà ngược lại còn ánh lên sự điên cuồng. Mà sự điên cuồng đó khiến đồng tử nguyên thương phải co rút lại. Hiện giờ khi đối mặt với Lâm Động, hắn đã không có bất cứ sự coi thường nào nữa. Hắn không muốn luật thuyền trong mương. Thực lực bề ngoài của Lâm Động không hề đáng ngại. Nhưng tất cả sự việc đã xảy ra khiến hắn hiểu rằng chỉ đánh giá Lâm Động qua vẻ bề ngoài thì đó thực sự là ngu ngốc. Tư Nguyên Thương không biết tại sao đến mức này mà Lâm Động vẫn dám chống đối bọn chúng, nhưng mơ hồ cảm thấy đây không phải lấy trứng chọi đá đâu. Hắn có thể làm vậy chắc chắn có cái để dựa vào, chưa biết chừng cái giá đắt mà hắn nói không phải là hư ngôn. Ánh mắt Nguyên Thương nhấp nháy, hắn không phải là loại người hay chần chờ do dự, nhưng hắn hiểu Lâm Động không phải là kẻ chỉ được cái mã ngoài. Lão đại, Lôi Thiên và Linh Chân nhìn Nguyên Thương thì khựng người lại, không ngờ Nguyên Thương lại chần chờ chỉ trước một câu đe dọa của Lâm Động. Lão đại, tên tiểu tử này dù bản lãnh còn lớn hơn nữa, lẽ nào có thể chống lại được ba người chúng ta liên thủ, đừng có bị hắn hù dọa, Lôi Thiên lên tiếng. Linh Chân liếc nhìn Lâm Động nhưng không nói gì. Hắn hiểu tính cách của Nguyên Thương, nếu không có gì phải dè chừng chắc chắn sẽ không bị Lâm Động dọa xuông như vậy. Ta tới khống chế trận pháp trước. Nguyên Thương dần thu lại ánh mắt khỏi người Lâm Động, bình thản nói. Lôi Thiên nghe hắn nói thế lập tức cuống lên, định mở miệng nói gì thì Nguyên Thương đã trừng mắt. Vội cái gì, khi chúng ta khống chế trận pháp rồi, hắn liệu thoát được không? Còn mẹ nó. Lôi Thiên, đợi một lát nữa đi. Làm như lão đại nói mới thực sự là toàn vẹn. Lát nữa người muốn xử trí hắn thế nào chả được. Linh Trần lên tiếng. Được, vậy để hắn sống thêm chút nữa. Lôi Thiên nghiến răng nghiến lợi gật đầu, rồi nhìn Lâm Động với ánh mắt hung hăng. Nguyên Thương lạnh lùng nhìn Lâm Động rồi bay về phía sau, đáp lên tế đàn. Hắn hành sự trước nay không thích mạo hiểm đánh cược. Tuy hắn không tin lắm việc Lâm Động có thể chống lại được ba người, nhưng hắn không muốn mạo hiểm. Vì thế hắn lựa chọn tạm thời nhẫn nhịn, đợi khi hắn khống chế được phần thiên đại trận, thì dù Lâm Động có tuyệt chiêu gì đi nữa cũng khó tránh thoát khỏi cái chết. Sau khi bọn Nguyên Thương rời khỏi tế đàn, Lôi Thương và Linh Chân vẫn lơ lửng trên không nhìn Lâm Động chằm chằm, nguyên lực dồi dào bao phủ toàn thân, rõ ràng là không muốn cho Lâm Động động thủ can thiệp. Muốn khống chế phần thiên cổ tàng sao? Lâm Động nhìn Nguyên Thương thì cũng đoán ra hắn định làm gì, nhưng hắn không hề hoảng loạn, dường như là hắn không biết rằng một khi Nguyên Thương khống chế được trận pháp thì hắn sẽ rơi vào hoàn cảnh khó khăn vậy. Người có biết hậu quả nếu để hắn khống chế được trận pháp hay không? Lăng Thanh Trúc nhìn tế đàn khẽ nói. Đến lúc đó sinh tử của tất cả mọi người trong phần thiên cổ tàng đều nằm trong tay hắn. Dù lúc đó người có thủ đoạn thoát thân thì đệ tử đạo tông e là thoát không được. Ta biết chứ, Lâm Động cười nhạt. Thấy hắn bình thản như thế, Lâm Thanh Trúc nhíu mày. Vì sao người vẫn còn bình tĩnh như vậy? Khống chế được phần thiên trận đúng là có thể nắm trong tay sinh tử của những người trong trận pháp, nhưng quan trọng là phần thiên trận lại dễ dàng bị khống chế vậy sao? Lâm Động khẽ cười. Đây là trung khu của phần thiên trận, chắc chắn Nguyên Thương bọn chúng có một vài thông tin. Ngươi dám khẳng định là hắn không thành công hay sao? Ngươi định dùng tính mạng của các đệ tử đạo tông để đánh cược à? Lăng Thanh Trúc hỏi. Đây đúng là trung khu của phần thiên trận, Lâm Động nhướng mày, rồi hắn ngẩng đầu lên nhìn vào bầu trời đỏ rực mà lẩm bẩm. Nhìn đi, hắn không có thành công được đâu. Lăng Thanh Trúc nhíu mày nhưng không có hỏi thêm, quay đầu nhìn Nguyên Thương ở trên tế đàn. Lúc này Nguyên Thương đang không ngừng bắn ra những cột sáng nguyên lực vào trong tế đàn. Uỳnh! Cùng với hành động của Nguyên Thương, tế đàn vang lên những tiếng động trầm đục, rồi tòa cự thạch bắt đầu rung lên, sau đó không ngừng bắn ra vô số cột sáng. Linh Chân và Lôi Thiên thấy vậy, ánh mắt hiện lên vẻ vui mừng, xem ra thông tin mà bọn chúng có được quả nhiên không sai. Vô số cột sáng bắn ra từ tế đàn, bọn chúng đan chéo vào nhau, dường như hình thành lên một cái quang trận khổng lồ. Lâm Động nhau mắt nhìn vào quang trận kỳ dị đó, nó hơi nghiêng nghiêng xuống, vừa hay bao phủ cả tế đàn. Chỉ có điều cảnh tượng đó khiến cho khóe mắt hắn co giật lại, vì quang trận đó dường như không phải đang bảo vệ tế đàn, mà giống như đang chấn áp. Tình hình có chút không ổn rồi. Lâm Động lùi bước về sau, đứng bên cạnh Lăng Thanh Trúc khẽ nói. Ánh mắt Lăng Thanh Trúc lúc này cũng trở nên ngưng trọng, dường như nàng cũng đã phát hiện ra điều gì đó. Trên tế đàn, Nguyên Thương cau mày nhìn quang trận, do dự một chút rồi bỗng đánh ra một chưởng lên cây thạch trụ ở vị trí trung tâm. Bùm một tiếng, thạch trụ nổ tung, một cột quang trụ lập tức tiêu biến, rồi quang trận cũng tối đi rất nhiều. Uỳnh! Đúng khi quang trận tối đi, tế đàn bỗng rung lên dữ dội, đại địa chung quanh dường như tách ra thành rất nhiều đạo khe nứt. Chuyện gì đây? Hai gã linh chân vừa kinh ngạc vừa nghi hoặc, dường như đây không phải là dấu hiệu khi khống chế được trận pháp thì phải. Nguyên Thương ở trên tế đàn sắc mặt đã hơi đổi, hắn nghiến răng trưởng phong tung ra liên tiếp đánh tan những cây thạch trụ bắn ra cột sáng. Uỳnh, rất nhiều cột sáng dần biến mất, tế đàn rung chuyển ngày một dữ dội, cuối cùng trong những khe nứt kia bỗng có khí tức màu đen tỏa ra. Khi nhìn thấy đám hắc khí đó, đồng tử Lâm Động co rút lại, gương mặt đầy kinh hãi, vì hắn không xa lạ gì với đám khí tức này, nó dường như giống hệt với sinh vật chưa biết bị trấn áp ở dưới đại hoang Vu Bi. Tế đàn này cũng đang cố gắng chấn áp thứ sinh vật quỷ dị kia. Lâm Động hít sâu một hơi, tuy thứ bị chấn áp ở đây không có khủng bố bằng cái thứ ở dưới đại hoang Vu Bi, nhưng chắc chắn không phải là thứ mà hắn có thể ứng phó được. Mẹ nó! Đó là cái gì? Lăng Thành Trúc cũng không nhận ra đám hắc khí đó, ánh mắt nhau lại hỏi. Chết tiệt, rắc rối lớn rồi. Ánh mắt Lâm Động tối sầm lại, hắn ngẩng đầu lên nhìn Nguyên Thương hét lên. Cái thằng ngu ngốc nhà ngươi, đây là khống chế trận pháp sao? Chẳng lẽ ngươi muốn phá giải phong ấn cái thứ bị chấn áp bên dưới tế đàn? Sắc mặt của Linh Chân Lôi Thương cũng u ám, nhìn vào đám hắc khí quỷ dị kia, cảnh tượng này dường như không giống với việc khống chế được trận pháp. Việc này không đến lượt ngươi quản. Ánh mắt Nguyên Thương sắc lạnh, rồi hắn nhìn vào cột thạch trụ cuối cùng thoáng hiện lên vẻ do dự, nhưng cuối cùng vẫn nghiến răng tung trưởng đánh vỡ. Rắc. Sau khi cột quang trụ cuối cùng biến mất, quang trận bao phủ quanh tế đàn cũng tản đi, đồng thời tế đàn không còn rung chuyển nữa. Tế đàn không còn dị động, ba cả Nguyên Thương đều thở phào. Thế nhưng ngay sau đó bọn chúng bỗng cảm nhận được một luồng sức mạnh cuồng bạo, âm lãnh tràn ra từ dưới đáy tế đàn, điên cuồng xông lên trên. Bùm! Tế đàn cự thạch lúc này đột nhiên nổ tung, đá vụn văng tung tóe, khí đen cuồn cuộn trào lên từ lòng đất, một cảm giác tà ác lạnh lẽo bao trùm cả phiến không gian. Tên khốn kiếp này! Lâm Động nhìn đám hắc khí lan tỏa ra khắp thiên địa, sắc mặt cực kỳ khó coi, không kìm được mà chửi ầm lên. Bà tên khốn kiếp này đã giải phóng cái thứ kinh khủng kia ra rồi. Hắc khí lan tràn ra từ tế đàn, lan tỏa ra một thứ khí tức tà ác, u ám và quỷ dị. Đó là cái gì vậy? Ánh mắt của Lăng Thanh Trúc ngưng trọng nhìn đám hắc khí, thứ cảm giác tà ác trong đó khiến sắc mặt nàng cũng phải biến đổi. Nàng chưa từng gặp cái thứ nào như vậy trước đây, nàng cũng biết một vài cách thức tu luyện kỳ lạ sẽ sinh ra năng lượng tương tự. Thế nhưng, so với thứ hiện giờ thì nó khác hẳn về mặt bản chất, thứ sức mạnh này hoàn toàn tách biệt với thế giới, đồng thời nó có ý đồ xâm thực toàn bộ mọi sinh linh trên thế gian này. Xem ra, nguồn cơn gây cuộc đại chiến ở thời viễn cổ không còn được xử lý hoàn toàn, bọn chúng lại bị phong ấn ở đây, giờ đang nhân cơ hội để đào thoát. Ánh mắt Lâm Động tối sầm lại mà nói. Cái gì? Nguồn cơn gây ra đại chiến thời viễn cổ? Lăng Thanh Trúc cau mày rồi khẽ nói. Bây giờ phải làm sao? Lâm Động cười khổ. Làm sao hắn biết được là phải làm sao? Thứ này thì hắn đâu thể nào ứng phó nổi. Bọn chúng muốn làm gì vậy? Lâm Động bỗng nghe thấy giọng nói kinh ngạc của Lăng Thanh Trúc, vội ngẩng đầu nhìn lên thì thấy ba kẻ Nguyên Thương đang tiến lại gần luồng hắc khí. Càng tới gần, nguyên lực trong người bọn chúng cũng bùng phát lên mạnh mẽ, rồi biến thành một tấm màn sáng hình tam giác bao phủ hắc khí kia. Xem ra bọn chúng muốn bắt thứ sinh vật đó. Bọn ngu ngốc! Lâm Động thế thế sắc mặt kịch biến, vội vàng tóm lấy tay của Lăng Thanh Trúc nhanh chóng lui về sau. Đúng lúc ấy trên bầu trời tấm màn sáng hình tam giác cũng oanh kích lên đám hắc khí. Khục khục, đám con sâu cái kiến cũng dám ra tay với bản tướng, đúng là một lũ sinh vật ti tiện. Hắc khí cuồn cuộn rồi một tiếng cười đầy cổ quái và tà ác vang lên, rồi hắc khí cuộn trào, tấm màn ánh sáng bị nguyên lực khi tiếp xúc với hắc khí liền phùn phụt biến mất, căn bản không thể ngăn cản được chút nào. Ba cả Nguyên Thương thấy công kích của mình hoàn toàn vô hiệu, sắc mặt nhất thời thay đổi, lập tức vội vàng lui về sau. Phụt! Đúng lúc đó đám hắc khí ngưng tụ lại thành một bàn tay to lớn tóm về phía bọn chúng. Uỳnh! Thế vậy bọn chúng đều vội vàng vận chuyển nguyên lực bắn ra, nhưng đòn công kích của bọn chúng chạm vào bàn tay bằng hắc khí kia thì lập tức bị xâm thực tiêu tan hết. Sắc mặt Lâm Động lạnh lùng nhìn ba kẻ thảm hại trước công kích của hắc khí, bọn chúng bị như thế hoàn toàn là do tự mình gây ra. Buông tay ra. Bên cạnh Lâm Động có giọng nói khẽ vang lên, lúc này hắn mới nhận ra là tay của Lăng Thanh Trúc đang bị hắn nắm chặt. Hắn hắng giọng rồi buông tay. Thứ đó dường như rất khó đối phó. Lăng Thanh Trúc khẽ xoa nơi cổ tay bị Lâm Động nắm đến đỏ ửng, giọng nói vẫn lạnh lùng, nhưng khi nói ánh mắt không hề nhìn Lâm Động, ngữ khí cũng có chút dao động. Lâm Động khẽ gật đầu, lông mày nhăn tít lại. Tuy giờ này hắn rất thích thú khi nhìn ba kẻ nguyên thương bị sinh vật kia chèn ép cho thê thảm, nhưng hắn biết là sau đó chắc chắn thứ ấy không tha cho bất kỳ ai trong không gian này. Đến lúc đó với sức mạnh của bọn họ thì căn bản không thể ngăn nổi. Sao? Ánh mắt Lâm Động bỗng ngưng tụ, vừa ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đỏ rực, ở đó bỗng có một luồng năng lượng mãnh liệt chuyển tới. Thấy Lâm Động như thế, Lăng Thanh Trúc cũng ngẩng đầu lên, ở đó có động tĩnh. Nàng vừa dứt lời thì có một tiếng chuông ngân nga vang lên từ trên bầu trời. Tiếng chuông tạo nên những đường sóng gợn đỏ rực cuộn tới chân trời với tốc độ mắt thường có thể trông thấy được. Khi những đường gợn sóng đó khuếch tán ra, Lâm Động nhận thấy vùng không gian bị biến dạng đang bắt đầu tan đi, rồi hắn phát hiện trong vùng không gian đó có một vài luồng khí tức mạnh yếu khác nhau. Dường như trận pháp đã bị giải trừ, Lăng Thanh Trúc nói, hiển nhiên nàng cũng nhận ra những luồng khí tức đó, có lẽ đó là của những người cùng tiến vào phần thiên cổ tàng. Lâm Động gật đầu, ánh mắt nhìn chăm chú lên bầu trời, không gian ở đó biến dạng, cuối cùng biến thành một cái đỉnh lô khổng lồ, mà bọn họ hình như là đang đứng ngay trong cái đỉnh lô ấy. Xem ra chúng ta không có bị nhốt trong phần thiên trận, mà là trong bụng cái thứ kia. Lâm Động chỉ cái đỉnh lô khổng lồ trong vùng không gian méo mó rồi hít sâu một hơi, ánh mắt hắn có phần chấn động. Không ngờ phần thiên cổ tàng mà bọn họ xông vào này lại là một cái đỉnh lô. Có lẽ đây là một món linh bảo thuần nguyên vô cùng cường hãn. Lăng Thanh Trúc ánh mắt ngưng trọng, nhìn bề mặt bên trong của cái đỉnh lô kia, khẽ nói. Lâm Động ngưng thần, hắn từng thấy thiên hoàng cầm trong tay Ứng Hoan Hoan uy lực rất lớn, nhưng so với cái đỉnh lô này thì dường như là nó có thể cắn nuốt mọi thứ vào trong bụng nó, dường như cây đàn kia chẳng tính là gì, thứ bảo bối này chắc cũng có thể coi là hàng thượng đẳng trong các món linh bảo thuần nguyên đây. Dầm một tiếng, bỗng nhiên trong cái đỉnh lô khổng lồ bao phủ cả không gian này bắn xuống vô số những chùm sáng đỏ rực hướng về bọn Lâm Động. Khi ấy, ánh sáng đỏ biến thành một cái quang trận khổng lồ trên bầu trời ập xuống bao trùm lên đám hắc khí. Rầm, hắc khí va đập lên quang trận, nhưng giờ không còn cảm giác là thế như trẻ tre nữa, nhưng nó cũng khiến cho quang trận phải run lên. Cái đỉnh lô này hình như là có người khống chế. Thế vậy ánh mắt Lâm Động không kìm được vẻ kinh ngạc. Lăng Thanh Trúc khẽ gật đầu, trong mắt nàng cũng ánh lên sự ngạc nhiên. Hiển nhiên là cục diện kỳ lạ này cũng khiến cho nàng khó duy trì được vẻ lạnh lùng. Phần thiên lão quỷ đáng chết, chết rồi mà âm hồn còn bất tán. Thứ sinh vật trong đám hắc khí kia điên cuồng đâm vào quang trận, âm thanh đinh tái nhức óc uỳnh uỳnh vang lên khắp không gian. Dường như quang trận này không duy trì được lâu nữa. Lâm Động nhìn quang trận ngày càng rung lên dữ dội, kìm không được mà trái tim thắt lại. Trận pháp đã bị phá, nếu như để thứ kia thoát ra thì không biết sẽ có bao nhiêu người phải chết. Uỳnh! Khi Lâm Động còn đang lo lắng thì từ trên trời một đường gợn sóng đỏ rực cuộn lên, nó khuếch tán ra chung quanh, đồng thời Lâm Động cảm nhận được không gian chung quanh phát ra một lực kháng cự, rồi không gian biến dạng hút hắn vào trong. Chuyện gì đây? Lăng Thanh Trúc thấy vậy cau mày lại. Lâm Động vội nói, đừng phản kháng, cái đỉnh lô đó dường như muốn hút chúng ta vào. Vừa dứt lời, Lâm Động để mặc cho không gian đó hút mình vào, rồi trước mắt hắn biến thành một màu tối đen. Màn đen nhanh chóng biến mất, sau đó Lâm Động thấy ánh sáng đỏ chói vào mắt. Cảnh tượng trước mặt không còn là vùng đại địa đỏ rực nữa, mà là một quần thể núi non đỏ rực. Trên bầu trời lúc này là một chiếc đỉnh lô lớn cỡ vài trăm trượng đang đứng sừng sững, không ngừng tỏa ra những luồng khí nóng bỏng. Lâm Động nhìn nó khẽ thở hắt ra. Hắn biết có lẽ nơi hắn vừa bị nhốt vào, có lẽ chính là trong bụng của cái đỉnh lô này rồi.